Món quà khâm điểm phế xài. Chương 47, nhấc bổng cô lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời xoay vần, sau 3 ngày 3 đêm quẩy tung nóc, đới Kha buộc phải quay lại guồng. Đến lượt cậu làm bữa sáng rồi đưa Lương Mạn Thu đi học. Vì kỳ thi cuối kỳ của cô bé vẫn chưa kết thúc, đới Kha cự nữ với đới Tứ Hải. Mắc gì chứ, buổi sáng con muốn ngủ nướng. Đới Tứ Hải đáp, bà mua máy tính là để con học hành và giải trí, chứ không phải để con thức trắng đêm. Tối nay mà quá 12 giờ mà con còn chưa ngủ, bà sẽ rút dây mạng hoặc chuyển máy sang phòng em con. Đúng là gừng càng già càng cay, trứng làm sao mà khôn hơn vịt được. Đới Kha khinh khỉnh nhếch mép, nhưng vẻ mặt đã thoáng lung lay. Đới Tứ Hải tiếp tục dặn dò, kỳ thi cuối kỳ lớp 8 này liên quan đến việc phân lớp 9, rất quan trọng với em gái con. Giờ con không phải lo học hành thì nên làm tốt công tác hậu cần đi. Đới Kha cãi, nó mà thi tệ thì cũng chẳng rớt khỏi top 20 của khối. Phân lớp hay không thì có khác gì với nó đâu. Đới Tứ Hải giơ tay lên làm bộ tát, đại đê, ngậm cái miệng xui xẻo của bây lại mau. Đới Kha biết mình lỡ lời nhưng vẫn bướng bỉnh nguyết một cái. Đới Tứ Hải ngừng một lát như để sắp xếp lại ý tứ rồi nói, còn một chuyện nữa, trước đây ba từng nói đợi con thi chuyển cấp xong, A Liên sẽ dọn đến ở cùng. Đới Kha lúc này mới sực nhớ ra, từ lúc phát hiện chuyện tình cảm lén lút của đới Tứ Hải và A Liên đến nay đã 1 năm rưỡi. Bí mật trong tủ quần áo của cậu và Lương Mạn Thu cũng đã phủ bụi từng ấy thời gian. Cậu chỉ thỉnh thoảng nhớ đến chuyện sau, còn chuyện trước thì quên sạch bách. Đới Tứ Hải khẽ đằng hắng rồi tâm sự với con, đại đê à, sau bao năm tiếp xúc qua lại, tính cách A Liên thế nào chắc con cũng hiểu. Con với cô ấy tuy không thân thiết nhưng ít nhất cũng không có ác cảm gì. Bà năm nay cũng 41 tuổi rồi, khó mà tìm được ai phù hợp để sống cùng nữa. Hồi đới Kha còn nhỏ, đới Tứ Hải vừa làm cha vừa làm mẹ, lại còn phải quán xuyến cửa tiệm, chẳng còn tâm trí đâu mà tìm bạn đời. Đến khi đới Kha lớn hơn một chút, có suy nghĩ và tính khí riêng, ông lại sợ mẹ kế đối xử không tốt với con trai mình. Gặp được A Liên là duyên phận mà cũng là may mắn. Vận may của một người trong đời có hạn, đới Tứ Hải không tin mình còn có thể gặp may mắn lớn đến thế nữa. Đới Kha hỏi, chẳng phải ba hay tươi khen mình càng già càng dẻo dai, còn mở thêm được chi nhánh nữa sao? Thấy đới Kha còn hứng cãi lại, đới Tứ Hải yên tâm phần nào. Hai ba con không quen ôn nghèo kể khổ, cũng ít khi bàn đến quá khứ và tương lai. Ngày qua ngày chỉ gắng sống tốt cuộc sống hiện tại trong cái gia đình đơn thân này. Đới Tứ Hải mỉm cười mãn nguyện rồi nói tiếp, sang năm Tiểu Thu cũng lên cấp 3 ở nội trú, nhà chỉ còn lại ba với A Liên. Đới Kha chen vào, ai biết hai người có tính làm thêm đứa nữa không? Mí mắt đới Tứ Hải giật giật, không những không giận mà còn cười bảo, nhà mình giờ bé quá, ít nhất cũng phải đổi sang căn 4 phòng ngủ. Hai đứa còn phải học đại học, cố vài năm nữa rồi tính. Nghe nói nhà 4 phòng, tức là ít nhất Lương Mạn Thu sẽ có 1 phòng riêng, đới Kha như uống được viên thuốc an thần, không còn phản đối nữa. A Liên nhất định phải dọn vào, còn vì một lý do nữa mà đới Tứ Hải không nói thẳng. Đó là sau khi đới Kha vào cấp 3 ở nội trú, trong nhà chỉ còn lại một người đàn ông 41 tuổi và một thiếu nữ 14 tuổi đang độ xuân thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ruột thịt thì không nói làm gì, đằng này đới Tứ Hải và Lương Mạn Thu lại không phải ba con, chuyện này mà đồn ra ngoài thì không hay chút nào. Đới Kha nói, con có một điều kiện, bà ấy không được vào phòng con. Đới Tứ Hải tức đến bật cười, chó no cũng chẳng thèm vào phòng bây. Đới Kha làm đầu bếp kiêm tài xế nửa tháng trời, sáng sớm làm bữa sáng cho Lương Mạn Thu rồi đạp xe chở cô đến trường, về nhà thì nghiên cứu điều kiện tuyển sinh của các trường cấp 3. Trước kỳ thi chỉ lo ôn thi, không ngờ việc điền nguyện vọng cũng chẳng dễ dàng gì. Cuốn sổ tay tuyển sinh bị cậu lật xem đến nát hơn cả sách giáo khoa, cuối cùng cũng đến ngày tra điểm. Ngày 8 tháng 7, 5 giờ chiều, thành phố Hải Thành công 3 điểm thi vào cấp 3. Đúng vào giờ cao điểm bán hàng thứ hai trong ngày, đới Tứ Hải và A Liên bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn phải đối phó với sự tò mò của hàng xóm láng giềng. Đới Tứ Hải tươi cười trả lời thống nhất. Nó thi bao nhiêu điểm cũng được, nếu mang trứng mỗng về thì tối nay nhà tôi lại có thêm món ngon. Tại khu Bích Lâm Hồng Đình, Lương Mạn Thu ngồi sát bên chiếc ghế xoay trước máy tính của đới Kha, khẽ đẩy gọng kính, cố gắng cùng cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Hệ thống tra điểm vừa mở, lượt người truy cập quá tải khiến họ khó mà chen vào được. Đới Kha thử mấy lần đều nhận thông báo hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau. Web gì mà củi bắp hết biết, Đới Kha chửi ầm lên, ném thẻ dự thi lên bàn, có lẽ vì không đủ tự tin nên động tác nhẹ bẫng. Lương Mạn Thu vội chụp lấy tấm thẻ dự thi vì sợ nó bay vào khe hở sau bàn. Anh, hay để em tra giúp anh nhé. Tra đi, em mà vào được thì xem như em tài. Đới Kha đứng dậy, nằm phịch xuống giường, đôi dép lê tự động rơi xuống sàn. Trước đây mỗi lần lên giường cậu đều ôm khư khư cái máy PSP, giờ thì hai tay trống trơn, chẳng có hứng làm gì cả. Lương Mạn Thu kiên nhẫn đầy mình, cách một lát lại thử một lần. Đới Kha nằm sấp một lúc, chán không chịu nổi, bèn lật người nằm nghiêng, chống cằm nhìn cô. 2 năm cấp 2 trôi qua, Lương Mạn Thu đã nuôi lại tóc dài. Mái tóc mềm mại được búi gọn thành một búi tròn sau gáy, để lộ chiếc cổ thon dài, trắng ngần. Ngược ánh đèn bàn, những sợi tóc con lòa xòa quanh búi tóc ánh lên một vầng vàng nhạt, tựa như nhân vật bước ra từ thế giới mộng ảo sáng rực ánh hào quang. Đới Kha không hiểu mình bị làm sao nữa, không ngờ trong lúc lòng dạ như lửa đốt vì chưa tra được điểm mà cậu lại có tâm trạng để ý đến những chi tiết chẳng mấy quan trọng. Anh, Lương Mạn Thu đột nhiên quay đầu lại, bật dậy nhảy cẫng lên, gương mặt trái xoan xinh xắn không giấu nổi niềm vui mừng tột độ. Anh ơi anh! Tim Đới Kha như hẫng đi một nhịp. Ban đầu, cậu nghĩ là do chuyện điểm số, nhưng rồi chợt nhận ra chắc vẫn giống như những lần trước lén ngắm Lương Mạn Thu thì bị bắt quả tang, khó tránh khỏi hoảng loạn. Lương Mạn Thu hỏi, anh đoán xem bao nhiêu? Đới Kha bật người ngồi dậy, chẳng kịp xỏ dép, chân trần lao đến bàn máy tính, khiến màn hình cũng rung lên bần bật. Một con số không thể tin nổi, Đới Kha gần như không tin vào mắt mình. Cậu xem lại thông tin thí sinh, số báo danh trông hơi lạ cơ mà tên thì quá quen. Yes, Đới Kha siết chặt nắm đấm, thu tay về, nghiến răng, hệt như vừa ném một cú 3 điểm quyết định vào rổ ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, lật ngược thế trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt cậu vui sướng tột cùng, đến mức hơi nhăn nhó, nhưng không hề đáng sợ, ngược lại còn mang một sức hút khó tả. Cậu tự làm mình cảm động. Mắt đã hoe hoe, long lanh ngấn lệ. Ý thức được đây là lần thứ 2 mình sắp khóc kể từ khi biết nhận thức, Đới Kha luống cuống tay chân, chỉ muốn làm gì đó để giải tỏa niềm vui đang bùng nổ trong người. Đới Kha chẳng nghĩ ngợi gì, bất ngờ luồn tay dưới nách Lương Mạn Thu, nhấc bổng cô lên cao. Hai chân Lương Mạn Thu đột ngột rời khỏi mặt đất, cả người chới với giữa không trung. Cô bất giác hít sâu một hơi vì sợ ngã. Ủa, không phải anh toàn chê cô nặng sao? Lương Mạn Thu cảm thấy mình như một chiếc cúp, được Đới Kha dùng đôi tay chắc như càng cua nhẹ nhàng nhấc bổng lên, lắc lư trên không vài cái rồi mới đặt xuống đất, có trường để học rồi. Anh có trường để học rồi, lần đầu tiên Đới Kha cảm thấy được đi học cũng là một chuyện hạnh phúc. Cậu giống như người rừng tác răng vừa đấm ngực thùm thụp vừa la hét, chạy vụt ra khỏi nhà. Tiếng gào thét vang dội khắp hành lang, anh... Lúc Lương Mạn Thu chạy xuống dưới lầu chỉ còn thấy bóng lưng xa tít của Đới Kha. Cậu chạy băng băng ngược chiều hoàng hôn, cảnh đường phố quen thuộc vun vút lùi lại phía sau, trận gió hè nóng hổi lùa qua má, hệt như buổi chiều tà 4 năm về trước khi cậu dắt tay Lương Mạn Thu chạy khỏi trung tâm bảo trợ xã hội. Chỉ khác là giờ đây họ có một niềm vui mới phong phú và sâu sắc hơn nhiều. Suốt 1 năm rưỡi qua, Đới Kha vẫn luôn miệt mài chạy. Như thể bị một con chó điên săn đuổi phía sau, chỉ cần chậm một bước là sẽ tan xương nát thịt. Con chó điên ấy tên là nỗi sợ sợ nếu không chịu học hành tử tế thì sẽ mất em gái. Ý nghĩ ấy đã manh nha hình thành từ lâu, nhưng mãi đến hôm nay, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, Đới Kha mới dám đối diện với nó. Cả người nóng ran, khóe mắt lẫn lộn mồ hôi và nước mắt, cậu cứ thế thở hồng hộc chạy về nhà. Lương Mạn Thu ra tận cửa đón. Rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, em còn tưởng anh chạy thẳng ra tiệm báo tin mừng cho bác rồi chứ. Đới Kha chẳng có dép mà thay, cứ thế đi thẳng vào nhà. Lương Mạn Thu cúi xuống, thấy dép cậu không biết biến đâu mất, hai bàn chân to bè dính đầy đất cát cứ thế bước vào nhà trông như người rừng mới sổ lồng. Ơ anh, dép anh đâu mất rồi, kệ anh, Đới Kha lướt qua Lương Mạn Thu, chạy tót vào phòng vệ sinh. Ai cũng biết khóa 2012 trường cấp 2 Thúy Điền có một chú kỳ lân từ đứa chuyên đội sổ đã lội ngược dòng thi đậu cấp 3. Người ta cũng đồn rằng khối 2012 của trường này có một con chó điên vừa tra điểm xong là kích động đến mức để chân trần chạy 10 vòng quanh khu nhà, vùng tay hét dầm trời. Có trường để học rồi, có lẽ chỉ Lương Mạn Thu mới biết Đới Kha là phiên bản 2 trong 1 của kỳ lân và chó điên. Đẹp trai chưa chắc đã lưu danh sử trường, chứ giai thoại dị hợm thì đời đời khó phai. Kỳ nghỉ hè này gói gọn trong 3 ngày quan trọng nhất, tất cả đều liên quan đến Đới Kha. Thứ nhất là ngày công 3 điểm thi cấp 3, Đới Tứ Hải phấn khích đến độ giảm giá 20. Cho toàn bộ món quay trong tiệm, suýt nữa thì lỗ vốn. Thứ hai là ngày Đới Kha nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường cấp 3 Tân Hải, một môi trường xếp thứ 12 ở thành phố Hải Thành với tỷ lệ đỗ đại học năm nay là 63. Trong đó tỷ lệ vào trường top đầu là 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một đứa học dốt đến độ từng bị phán là ngay cả trường cấp 3 Thúy Điền cũng không thi nổi như Đới Kha thì đây quả là món quà của số phận. Thứ ba là ngày cả nhà đưa Đới Kha đến trường Tân Hải làm thủ tục nhập học. Tiệm ngỗng quay Tứ Hải treo một tấm biển báo nền đỏ chữ đen, trên đó là dòng chữ nắn nót được viết bằng bút lông của Lương Mạn Thu. Nét chữ thanh thoát phản ánh tâm trạng của ông chủ tiệm. Nhà có việc vui, nghỉ một ngày, thứ hai hoạt động bình thường. Học sinh cấp 2 thì thứ hai tuần sau khai giảng, Lương Mạn Thu dậy từ sớm tinh mơ, thay áo sơ mi trắng cùng chiếc váy yếm caro. Như mọi khi, trước lúc vệ sinh cá nhân, cô đều phải gõ cửa phòng Đới Kha. Ngay cả hồi lớp 9 vất vả nhất, Đới Kha cũng chưa bao giờ dậy sớm hơn cô, ngày nào cũng cần. Dịch vụ báo thức, thế nhưng giờ đây cửa phòng đã mở toang mà bên trong lại chẳng có ai. Giường chiếu không còn bừa bộn, chăn màn được gấp vuông vắn, nhìn là biết ngay tác phẩm của Đới Tứ Hải một người lính giải ngũ. Lương Mạn Thu ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào. Ngồi xuống mép giường Đới Kha, cô mường tượng tướng ngủ thô kệch của cậu. Chiếc chân dài thường gác ngoài chăn cho thoáng, mùa hè cậu thường xê. T.A.N. đông đến thì quần ngủ co lên tận đầu gối, để lộ một đoạn cẳng chân lún phún lông. Mỗi khi cô gọi dậy, Đới Kha lại rụt cả người vào trong chăn, thỉnh thoảng còn đẩy đầu cô ra, lẩm bẩm mắng. Ồn chết đi được, Lương Mạn Thu cúi xuống vuốt ve tấm chăn mềm mại của Đới Kha, rồi bất giác nằm xuống, nghiêng người gối đầu lên gối cậu. Thử hình dung dáng vẻ của mình trong mắt cậu. Có xấu không? Có dữ dằn không? Hay chỉ là một gương mặt mờ nhạt? Mùi hương quen thuộc ấy đã ăn sâu vào ký ức. Đới Kha dường như bước ra từ hương nước giật thoang thoảng vương trên gối. 4 năm qua, trừ 2 ngày Lương Mạn Thu bỏ nhà đi, ngày nào họ cũng bên nhau. Giờ đột nhiên không thấy Đới Kha, cô cảm thấy như bị liệt nửa người, một phần cơ thể chẳng còn chút sức sống nào. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Phòng Đới Kha vẫn y nguyên không chút thay đổi. Trường cấp 3 Tân Hải áp dụng chế độ nội trú 6 ngày rưỡi mỗi tuần, phải đến tận cuối tháng mới được nghỉ liền 2 ngày. Cơ hội Lương Mạn Thu gặp được Đới Kha chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi cô chẳng thể ngừng nhung nhớ một cậu trai đồng trang lứa cũng chính là lúc tuổi thơ khép lại. Cách chương,